Chương 106, cô cùng ngươi cùng tốt. Vũ Ninh Hầu phủ xe ngựa, chạy đến vùng ngoại ô, tốc độ liền biến đến chậm lại. Tề Dục rèm xe vén lên, thấp giọng thở nhẹ một tiếng, thật nhiều người A Khương Ly cảm giác tìm kiếm, quả nhiên thấy không ít vương công hầu phủ xe ngựa, còn có người hầu, nô tỳ. Đại khái, đều là muốn đi phủ quốc sư khảo hạch các nhà thế hệ con cháu. Thấy Tề Dục mở to một đôi mắt to, chăm chú động tĩnh bên ngoài, Khương Ly đưa tay đi vuốt vuốt đầu của hắn, khẩn trương sao Tề Dục lắc đầu, mẫu thân, Dục Nhi không sợ. Nho nhỏ niên kỷ, ánh mắt bên trong một mảnh thản nhiên, hắn nhìn chăm chú lên Khương Ly, lại làm cho Khương Ly từ đó cảm nhận được một loại xích tử chi tâm cảm giác. Khương Ly mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Nàng phát hiện, chính mình cái này tiện nghi nhi tử, kỳ thật trong lòng rất là thấu triệt, căn bản không cần nàng lo lắng cái gì. Xe ngựa chỉ có thể chạy đến chân núi, quãng đường còn lại, chỉ có thể đi bộ leo lên đi. Khương Ly cùng Tề Dục cùng một chỗ xuống xe, mặt khác công tước người ta hài tử, cũng đều xuống xe, đứng tại lên nu y trước bậc thang. Đương du dương tiếng chuông theo trong núi truyền đến, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía dấu ở dãy núi bên trong cung điện nhìn. Ninh thị, thân thể ngươi không tiện, liền đưa đến cái này đi. Tề Viễn Trinh đứng tại Khương Ly cùng Tề Dục bên cạnh, nhìn qua đầu kia lên nu y bậc thang, trầm giọng nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn, mỉm cười. Không sao, ta có thế đi. Nói đùa cái gì nàng tới, không chỉ là muốn bồi Tề Dục, còn muốn thư A Cơ nhìn xem cái này nữ quốc sư có phải hay không nàng cho rằng người. Bây giờ, đã đi tới chân núi, sao có thể không đi lên mẫu thân Tề Dục kéo Khương Ly tay, tuổi con nhỏ, trong mắt vợ ơ y ma hiện ra lo lắng thần sắc. Hắn tựa hồ cu nở dê lo lắng Khương Ly thân thể, có hay không có thế đi qua cái này thật dài đường. Khương Ly vuốt vuốt đầu của hắn, yên tâm đi, ta có thể. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Tề Viễn Trinh cu nở dê không có cường khuyên. Bất quá, nhưng vẫn là ánh mắt ám chỉ đi theo nô tỳ, cẩn thận hầu hạ. Đang lúc nói chuyện, những gia đình khác đều lục tục ngo ngoe lên núi, thế ra cu nở dê không có tiếp tục chỉ hoãn. Phủ quốc sư, tại giữa sơn núi, cung điện nguy nga, hùng hồn đại khí. Thang quốc nhị hoàng tử, thất hoàng tử, còn có ngũ công chúa, đã thay đổi phủ quốc sư đệ tử đích truyền cầm bào. Thần sắc kiêu căng phụng sư mệnh đứng tại chỗ cửa lớn, chờ lấy lên núi khảo hạch người. Mà tại phủ quốc sư chỗ sâu, một tòa trắng lệ, cảnh sắc tuyệt mỹ trong cung điện, một nữ tử huyền chuyển bóng lưng, ngồi tại trước gương, cẩn thận mà chậm rãi sửa sang lấy mái tóc của mình. Tại bên ngoài cửa cung, đứng một người mặc long bào nam tử, hắn ngăn cản người hầu đi theo, một mình đứng ở chỗ này, nhìn xem cái kia để hắn nhớ thương bóng lưng. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Nhìn thấy nàng về sau, hắn hậu cung giai lệ, đều bị hắn ném ra sau đầu, chỉ nghĩ muốn nàng. Dù cho, nàng là thiên nhân lại như thế nào bệ hạ tất nhiên đến, vì sao không tiến vào trong cung điện nữ tử âm thanh truyền ra, âm thanh linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Thang quốc hoàng đế, thang thương nghe được nàng về sau, trong ánh mắt thâm ý lại rõ ràng mấy phần, hướng bên trong đi đến. Hắn đi đến nữ tử sau lưng dừng lại, ánh mắt có chút cản rỡ tại sống lưng của nàng bên trên chậm rãi di động. Dạng này nóng rực ánh mắt, nữ tử sẽ không có cảm giác. Thế nhưng, nàng lại giả vờ làm không biết, chỉ là hỏi, bệ hạ hôm nay đến, cũng là muốn nhìn xem khảo hạch kết quả sao cô là đến xem quốc sư. Thang thương trầm giọng nói. Nữ tử cảm nhận được thang thương lời nói bên trong thâm ý, nàng buông xuống bạch ngọc chế tạo lược, âm thanh biến đến lãnh đạm, xa cách mấy phần. Bệ hạ, ta đã nói qua, trên bức họa nữ tử, mới có thể chi phối quốc vận. Ngươi nếu là muốn nhất thống ba nước, phải bắt gấp thời gian đi đem người tìm ra, đừng để mặt khác hai quốc người vượt lên trước một bước. Quốc sư, trên đời thật có như vậy nữ tử hoàng bảng đã gián tiếp đi ra ngoài, Chu quốc, Trần quốc QNZ đang tìm kiếm, nếu thật sự có dạng này nữ tử tồn tại, cũng sớm đã tìm được. Quốc sư thế nhưng là thiên nhân, ta cùng quốc sư ở chung một chỗ, chẳng lẽ còn sầu thiên hạ nhất thống sao thang thương nói, không nhịn được hướng về phía trước lại đi vài bước. Bệ hạ, nữ tử âm thanh lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên. Thang thương ngừng lại, thế nhưng là nhìn về phía nữ tử huyền chuyển bóng lưng ánh mắt, vẫn như cũ nóng rực, thậm chí, càng thêm nóng rực. Trên bức họa nữ tử tuy đẹp, thế nhưng, hắn dù sao chưa từng thấy tận mắt. Cho nên, loại kia bị hấp dẫn cảm giác, chỗ nào so ra mà vượt trước mắt cái này tận mắt nhìn thấy thiên nữ có khả năng cùng trời nữ cùng đi vu sơn mây mưa, vừa nghĩ tới đây hình ảnh, Thang Thương liền cảm thấy toàn thân kích động đến run rẩy lên. Khảo hạch thời gian nhanh đến, còn xin bệ hạ trước đi đại điện. Nữ tử khắc chế chính mình tức giận, hạ lệnh chủ khách. Thang Thương hai mắt híp híp, không có ép ở lại. Hướng lui về phía sau một bước về sau, đối với nữ tử bóng lưng nói, cái kia cô, liền hiện tại phía trước đại điện các nước sư. Về sau, hắn mới lui ra cung điện. Đợi đến khí tức của hắn đều hoàn toàn biến mất về sau, nữ tử trong mắt lộ ra một chút chán ghét, cái kia bị nàng buông xuống ngọc trải, đều bị chấn thành bột phấn. Con kiến hôi phàm phu tục tử, cũng dám vọng tưởng ta, nữ tử lạnh giọng nói. Nhưng lập tức, nàng con mắt lại trở nên âm trầm. Nàng cùng Nam Cung Diễm điều động ba nước lực lượng tìm kiếm Khương Ly, thế mà đều không có tìm được. Chẳng lẽ nàng thật tìm tơ im một cái rừng sâu núi thẳm giấu đi nàng con mắt biến ảo khó lường. Con phủ quốc sư tiếng chuông lại một lần gõ vang. Đến đây khảo hạch hài đồng, các thiếu niên, đều đứng tại tiền điện, một mặt ghen tị nhìn về phía đứng tại trước cổng chính ba cái mặc cẩm bào nam nữ. Cảm thụ được những người này ánh mắt hâm mộ, ba người trên mặt lộ ra càng thêm ngạo mạn. Đột nhiên, tại đại điện bên trong truyền đến rối loạn tương bừng, phía trước hoàng tử, đám công chúa bọn họ, QNZ thu lại ngạo mạn cảm xúc, quay người nhìn về phía bên trong. Thang Thương theo đại điện bên trong đi ra, mà tại hắn sau lưng, đi theo một vị dáng người cao gầy, tư thái huyền chuyển, xuất trần thoát tục nữ tử. Trên người nàng mặc đang bảo, để người xem xét liền có thể đoán ra thân phận của nàng. Bất quá, ở đây vương công quý tộc bọn họ đều đem ánh mắt thả xuống tại trên mặt của nàng. Thật đẹp nữ tử nàng vừa xuất hiện, liền đem thiên nhân cùng phàm nhân giới định phân rõ. Khương Ly bị Vũ Ninh hầu phủ bọn người hầu che chở, đứng ở trong đám người, QNZ thấy do nữ tử kia dung mạo. Nàng đấy mắt quang mang lóe lên, nhiều hơn mấy phần lăng lệ quả nhiên là nàng Diệp Thanh Nhược tận mắt nhìn thấy về sau, Khương Ly nghi ngờ trong lòng càng sâu. Diệp Thanh Nhược tìm nàng, tự nhiên sẽ không có chuyện gì tốt. Thế nhưng, trong đó lại tựa hồ còn cất giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích chỉ bất quá, nếu muốn biết Diệp Thanh Nhược làm cái quỷ gì, nàng nhất định phải tự mình đi buộc nàng. Hiện tại Khương Ly hai tay nhẹ che ở chính mình hơi nô ra bụng, ánh mắt bên trong, lộ ra một loại khó mà nắm lấy cảm xúc. Đương tiếng chuông vang lên lần nữa. Diệp Thanh Nhược chậm rãi đi ra, giống như tiên tử, để người không dám nhìn thẳng. Nàng lộ ra nụ cười vô hại, môi đỏ khẽ mở, bắt đầu đi.